Chiến Long Quân trở lại, chương 379, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 379, bình minh dần ló dạng. Thanh Trúc Minh Trúc đến nơi rồi, Lũ Hoàng Minh và Tô Thanh Trúc đứng sánh vai trước cửa thôn Cổ Kiếm. Nhìn về phía trước là một địa phương đổ nát, khi Tô Thanh Trúc thấy được cảnh này trước mặt tim cô đập mạnh. Cảnh tượng trước mắt không khác gì những nơi bị bom đạn oanh tạc trên TV. Khắp nơi đều là di tích, còn thấy được những hố sâu trước kia bị bom đạn dội xuống, bên trong còn đọng lại nước mưa. Nơi này, chính là quê nhà của anh sao? Đến cả giọng của Tô Thanh Trúc cũng run lên, cô nằm mơ cũng không nghĩ được đây chính là quê nhà của Vũ Hoàng Minh. Đúng vậy, trước đây nơi này là một ngôi làng xinh đẹp, núi sông tươi đẹp. Nhưng một ngày nọ, một nhóm người đến đây, giết sạch người thân của anh, còn cướp đi một vật rất quan trọng trong thôn. Anh vẫn luôn ghi nhớ mối thù này. Trong khi nói, tay của Vũ Hoàng Minh nắm chặt, thần tích ám giả, sớm muộn anh cũng sẽ tiêu diệt hai tổ chức. Này, Hoàng Minh, Tô Thanh Trúc nắm lấy bàn tay nắm chặt của anh. Không sao, Vũ Hoàng Minh cố gắng nở nụ cười, thả lòng nắm đấm, cầm lấy tay Tô Thanh Trúc. Ba người Đông Hoàng Hài cũng yên lặng không nói, trong mắt tràn đầy tức giận. Dù bọn họ là dòng họ bí mật, những người chăm sóc họ cũng không khác gì quản gia trong dòng họ. Nhưng những người đó lại chăm sóc bọn họ hơn 10 năm. Dù không có tình thân thì cũng có tình cảm, bọn họ cũng vẫn luôn ghi nhớ mối thù này. Căn cứ thần tích bị hủy diệt mới chỉ là bắt đầu thôi. Đứng một lúc ở cổng thôn, Đông Hoàng Hải mới chậm rãi nói. Hoàng Minh, đi thôi, chúng ta đi gặp chú Điền một chút. Lần này, bọn họ mang theo rất nhiều lễ vật, đây có thể coi là lần đầu bốn người cùng đến thăm chú Điền sau khi thôn bị phá hủy. Vâng, Vũ Hoàng Minh kéo tay Tô Thanh Trúc ôm Minh Trúc đi về phía xa xa giữa sườn núi. Vài phút sau, mấy người cuối cùng cũng đến căn nhà gỗ nơi chú Điên sống. Trong nhà đốt lửa, chú Điên ngồi trên ghế, nhìn thấy mấy người Đông Hoàng Hải đứng TH cửa, một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt đục ngầu. Hoàng Hải, Hoàng Minh, Nhị Ngưu, Nguyệt Thương, sao mấy đứa lại quay lại? Chú Điên chuẩn bị bước xuống ghế, chỉ là ông không có hai chân, muốn đứng lên cũng không được. Chú Điên, bọn cháu đến thăm chú, mấy người Vũ Hoàng Minh cùng nói. Hốc mắt của mấy người có chút đỏ lên, trong trí nhớ của họ chú Điên luôn là một người chú tốt bụng. Hơn nữa, ba người Đông Hoàng Hải biết chú Điên cũng không phải người trong dòng họ bọn họ. Chỉ là một người bình thường, không biết lưu lạc từ nơi nào đến cuối cùng định cư TH thôn Cổ Kiếm. Trở thành một nhà với tất cả bọn họ, chú Điên cũng giành được sự kính trọng của cả thôn nhỡ vào tay nghề thợ mộc của mình. Mấy người Đông Hoàng Hải còn nhớ, đồ chơi khi còn bé của bọn họ đều là do chú Điên làm. Tốt tốt, trở lại là tốt lắm. Đôi mắt đục ngầu của chú Điên có chút ẩm ướt, ông vội vàng đưa tay lau giọt nước mắt sắp rơi. Cách chương.